Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 748. Khóc chuyện audio.com. Hậu viện có một giếng nước. Các hòa thượng ngày bình thường ăn uống dùng đều dựa vào nó. Ngày bình thường, cũng là các đệ tử trong nội viện thay phiên đến lấy. Trừ bỏ phải đem chum vại trong tiền viện hậu viện lấy đầy. Còn có trong phòng bếp cũng phải đầy. Nói xong câu nói kia, Trầm Mộc Bạch vẫn theo sau lưng. Vong Trần một mực thấy cô không rút lui. Chỉ là chắp tay trước ngực bất đắc dĩ nói một câu. Nữ thí chủ đây là làm gì? Trầm Mộc Bạch cặm xong quả táo cuối cùng. Một cái đường vòng cung đem hạt chuẩn xác không sai vứt tới nơi hẻo lánh chứa rác. Sau đó phủi tay nói. Ngươi làm của ngươi, ta theo của ta, đợi Vong Trần ở bên cạnh giếng múc nước. Cô an vị trên cây côi chân nói. Hòa thượng, giữa trưa ta liền ở nơi này ăn cơm đi. Đem một thùng nước lấy đầy vững vàng xách đi lên. Vong Trần ngẩng đầu ôn hòa nói. Đồ ăn trong chùa cũng là một chút đồ ăn chay. Sợ là không hợp khẩu vị nữ thí chủ. Trầm Mộc Bạch chống cái cằm nói. Không phải là màn thầu còn có cháo hoa sao? Cũng không phải chưa ăn qua. Vong Trần liền giật mình. Ngay sau đó cười cười. Trầm Mộc Bạch thấy thế, ngữ khí trêu đùa nói. Ai, hòa thượng, ngươi cười lên thật đúng là rất đẹp. Đoán không ra dự định của cô. Đối phương nghe xong câu nói này, vốn dĩ muốn lấy thùng thứ hai lung lay. Ảo ảo ảo tràn ra một chút. Sau đó tay bận chân loạn vội vàng túm lại. Vành tai lại dính vào ửng đỏ. Trầm Mộc Bạch cười hi hi nói. Ngươi thật là dễ ngại. Chẳng lẽ ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có tiếp xúc qua cô nương ra sao? Vong Trần cúi đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ thần sắc trên mặt hắn giờ phút này. Một hồi lâu mới nói, nữ thí chủ chớ có lấy bần tăng nói đùa. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn múc nước có chút nhàm chán, thế là tựa ở trên cây, miễn cưỡng nói một câu, ta phải ngủ một lát. Hòa thượng, đợi lát nữa ngươi đi đốn củi liền nói cho ta biết một tiếng. Vong Trần thấy cô là thật nhắm mắt lại, không khỏi đứng tại chỗ một hồi. Ngay sau đó xách thùng nước lên liền hướng phòng bếp đi đến. Đợi hắn tới tới lui lui nhiều lần, thân ảnh vốn dĩ còn đang trên cây nghỉ ngơi không thấy bóng dáng. Vong Trần hơi sững sờ, giống như là nghĩ tới điều gì, thả ra thùng nước trong tay. Bước chân có chút vội vàng chuẩn bị hướng về một cái hướng khác đi đến. Lại không nghĩ quay người, liền thấy được một khuôn mặt cười mỉm. Hòa thượng, ngươi có phải cho là ta đi rồi hay không? Vong Trần trong lòng có chút lo lắng rút đi, trên mặt lại lặng lẽ nói. Nữ thí chủ không nên tùy ý chạy loạn, nếu là bị các sư huynh đệ bắt được sẽ không tốt. Trầm Mộc Bạch không thèm để ý nói. Ta chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán mà thôi. Không có chạy loạn, nếu là cảm thấy nhàm chán mà nói. Trong thành này đông đảo phồn hoa, nữ thí chủ không cần đem thời gian lãng phí ở trên người bần tăng. Vong Trần nghiêm mặt nói. Trầm Mộc Bạch lườm hắn một cái. Người hòa thượng này, rất biết sát phong cảnh. Cô vượt lên trên mái hiên. Ta liền ở chỗ này nhìn ngươi múc nước, sau đó chờ ăn cơm chay. Tới tới lui lui gánh một buổi sáng, lúc này mới đem những cái vạc nước kia toàn bộ gánh đầy. Vong Trần lau mồ hôi trên trán một cái, lúc này mới thả ra thùng nước trong tay. Trầm Mộc Bạch vội vàng nhảy xuống dưới mái hiên. Muốn ăn cơm sao, ta đói bụng rồi. Vong Trần nhìn sắc trời một chút, nhẹ gật đầu, hắn có chút khó khăn nhìn lại. Nữ thí chủ có thể ở lại đây chờ bần tăng sao? Trầm Mộc Bạch, cái này không thể được, đợi lát nữa bị người phát hiện thì làm sao bây giờ? Cô bổ sung tiếp một câu, nếu không như này đi, ta đi thiền phòng ngươi chờ ngươi, cứ như vậy quyết định, sau đó nhảy vượt lên mái hiên, vô thanh vô tức dẫm lên ngói đi mất, cách chương.